Các bạn thân mến, giữa Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương là tình yêu và thù hận đan xen vào nhau, tạo nên những bi kịch éo le nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Một ánh mắt vô tình, một lời hẹn ước định mệnh hay một biến cố oan nghiệt có thể châm ngòi cho một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng chính là khởi nguồn cho những dằn vặt dây dứt không lối thoát. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào, mời các bạn đến với tập 27 buổi chuyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các đốt ngón tay của Tạ Thanh Yến bỗng co quắp lại, mu bàn tay gầy gò, trắng nhợt nổi gân xanh như dây cung căng cứng. Yêu yêu của y, vậy mà lại là con gái của An Vọng Thư, An Gia. Cả nhà họ Bùi trung liệt, 417 chiếc đầu rơi xuống vẫn chưa nhắm mắt, nhà họ An gánh bao nhiêu tội lỗi trong đó. Oan hồn của mẫu thân và đệ đệ dưới suối vàng liệu có hận y đến tận xương không? Tiếng ho dữ dội bên tai khiến Thích Bạch Thương giật mình tỉnh giấc. Nàng còn đang mơ màng nhưng bản năng của đại phu lập tức khiến nàng lo lắng ngồi thẳng dậy, đôi mắt mờ mịt đưa tay về phía trước. Tạ Thanh Yến, người... Cổ tay trắng mảnh khảnh duỗi ra giữa không trung bất ngờ bị siết chặt. Chỉ dừng lại 2 giây sau, Tạ Thanh Yến chịu đựng cơn đau từ vết thương và cơn ho, hất cổ tay trong lòng ra. Ai cho nàng đến Lang Uyển? Bàn tay đặt lên mép giường của Tạ Thanh Yến lặng lẽ siết chặt thành quyền, cố gắng đè nén nỗi khao khát điên cuồng muốn kéo ôn hương nhuyễn ngọc kia vào lòng. Thích Bạch Thương lấy lại tinh thần nhíu mày. Ta biết ngươi không muốn thấy ta, nhưng bây giờ ngươi là bệnh nhân, ta là đại phu. Dù có oán hận gì thì cũng đợi đến khi ngươi khỏi bệnh rồi hãy nói. Nàng nói xong liền đứng dậy. Đừng cử động nữa, để ta xem vết thương có bị toạc ra không. Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen vốn luôn thờ ơ, vô tình. Lúc này chẳng rõ có phải do ho dữ dội quá không mà điểm thêm sắc đỏ nhàn nhạt. Có điều hôm nay ánh mắt y quá mãnh liệt, tựa như đang liều mạng kìm nén một thứ gì đó đáng sợ, quyết không để nó thoát ra ngoài. Ánh mắt đó khiến Thích Bạch Thương hơi sợ, cảm giác như tấm mặt nạ hoa mỹ rực rỡ trước mắt đã căng đến cực hạn. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, con mãnh thú ẩn nấp bên trong sẽ lập tức xông ra, đè con mồi dụ dỗ nó dưới thân, rồi xé nát, nuốt trọn. Ngón tay Thích Bạch Thương co lại, nàng chần chừ đứng dậy. Vậy không xem cũng được. Nói rồi, nàng định lui về sau một bước, nhưng chính ý định rút lui ấy lại châm lên ngọn lửa trong đôi mắt tựa biển chết của Tạ Thanh Yến. Y bất ngờ vươn tay, nắm chặt cổ tay nàng. Nhiệt độ nóng như thiêu đốt kia khiến Thích Bạch Thương sững người. Nàng khẽ run rồi khựng lại giữa chừng. Người lại phát sốt nữa rồi. Nàng không kịp nghĩ gì, lập tức cúi người định chạm vào trán thử nhiệt độ của y. Kết quả là cổ tay còn lại cũng bị giữ chặt. Thích Bạch Thương dãy giụa, định dịu giọng khuyên nhủ. Tạ Thanh Yến, người đâu phải con nít, có thể đừng... Nàng thật sự thà chết cũng không rời khỏi Thượng Kinh sao? Tạ Thanh Yến cất giọng khàn khàn, trầm đục của người bệnh. Đôi mắt đen u ám ẩn dưới hàng mi dài từ từ ngước lên nhìn nàng chăm chú. Thích Bạch Thương thấy đau đầu vì y cứ nhai đi nhai lại một chuyện. Ta nói rồi, đây là chuyện của ta, sống hay chết cũng không cần Tạ công lo lắng. Được thôi. Tạ Thanh Yến cụp mi, ngón tay đang nắm chặt cổ tay nàng cũng dần nới lỏng. Thích Bạch Thương khựng lại thoáng do dự. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng sao? Tại sao lại nghe ra trong giọng điệu của Tạ Thanh Yến ẩn chứa niềm bệnh hoạn? Thích Bạch Thương, nàng nhớ kỹ là chính nàng chọn. Nàng còn chưa kịp hỏi rõ, cổ tay vừa được buông ra chợt bị kéo mạnh trở lại. Lực đạo không thể chống cự khiến nàng lập tức bị kéo ngược về phía giường. Thích Bạch Thương thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn trong chớp mắt. Đợi đến khi nàng định thần lại, đã bị Tạ Thanh Yến giữ chặt cả hai tay ép dưới thân y. Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn lên, có điều ánh nến ngoài màn mỏng đã lụi dần nên nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt y. Nàng bắt đầu luống cuống, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng như thể đã đoán trước được phản ứng của nàng, Tạ Thanh Yến chậm rãi ép cặp chân thon dài xuống, dễ dàng giam chặt làn váy cùng đôi chân nàng về hai bên. Nàng nghĩ ta bắt nàng rời kinh là đang trừng phạt nàng sao? Giọng y khản đặc, thong thả vươn tay tháo chiếc móc vàng treo màn mỏng. Sợi dây mềm bị ngón tay thon dài chậm rãi kéo xuống. Màn buông rủ che đi bóng hình hai người. Ngược lại, ta đang cứu nàng, còn nàng... Tạ Thanh Yến cầm lấy sợi dây vừa tháo, vòng mấy vòng lên cổ tay, đã in vết đỏ nhạt do y nắm chặt, rồi buộc ngược, kết thành nút. Y cúi xuống, chậm rãi buông tay còn lại, đang bịt miệng nàng. Giọt lệ bị ép trào, trên đuôi mi nàng được y lau đi. Vừa thoát được để thở, Thích Bạch Thương lập tức giận dữ. Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi sao? Nhìn cho rõ, ta không phải Uyển Nhi, ta là... Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến nâng cằm nàng lên, ép nàng hơi ngẩng đầu nhìn mình. Trong đôi mắt đẫm nước vì kinh hoàng kia, gương mặt tuấn mỹ của y từ từ cúi xuống, dịu dàng áp lên đôi môi nàng. Trong nụ hôn trằn trọc dịu dàng tột độ kia lại ẩn chứa sự hung tàn muốn nuốt trọn máu thịt nàng. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Tạ Thanh Yến hơi nhổm người lên, bàn tay còn lại từ từ trượt xuống, lướt qua phần eo mềm mại như sóng của nữ tử dưới thân. Soạt một tiếng, tiếng vải bị xé toạc khiến Thích Bạch Thương cứng đờ. Tên điên vừa xé nát lớp vỏ dịu dàng ấy, ghé sát bên tai nàng, giọng khàn khàn đầy lưu luyến. Chính nàng đã tự tay chặt đứt đường lui duy nhất của mình. Khoảnh khắc đôi môi Tạ Thanh Yến phủ xuống, đầu óc Thích Bạch Thương nổ tung, trống rỗng. Nàng không hiểu, rốt cuộc là vì y thuật của nàng không cao siêu nên mới không phát hiện ra Tạ Thanh Yến mắc chứng ly hồn nặng sau bao lần chẩn đoán, hay là lý trí của y đã bị thiêu cháy nên mới điên loạn đến mức chẳng còn phân biệt được yêu ghét. Tạ Thanh chữ Yến còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu lưỡi đã bị người kia nuốt trọn rồi quấn lấy đôi môi nàng. Nụ hôn ấy khiến Thích Bạch Thương không sao thở nổi. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, nàng cảm giác như người nọ đang tìm một cách khác để giết chết mình. Y không chỉ dùng sợi dây vàng buộc cổ tay nàng mà tay y còn giữ chặt cổ tay ấy, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve cọ sát ngón tay nàng. Làn da mỏng manh nơi ấy gần như bị mài rách bật máu, ngay cả nốt ruồi son cũng bị ngón tay y ấn đến đỏ hồng. Cơn đau dấm dứt xen lẫn những nụ hôn nóng bỏng khiến Thích Bạch Thương dẫu chưa từng trải qua chuyện này cũng không muốn khóc, nhưng vẫn bật thành tiếng nức nở. Mà chính những tiếng nức nở khe khẽ ấy lại càng nghiền nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Tạ Thanh Yến thành bột mịn. Bột mịn vô tình đó theo hơi thở run rẩy của nàng len lỏi vào ngũ tạng lục phủ của y, hóa thành một ngọn lửa bốc cháy ngút trời, muốn thiêu rụi cả y lẫn nàng. Tựa như phải cháy rụi, hóa thành tro bụi, hòa làm một thể nàng trong ta, ta trong nàng, thế mới đủ. Tạ Thanh Yến thả trôi lý trí, mặc cho ngọn lửa khao khát, xen lẫn oán hận, nuốt chửng lấy mình. Mãi cho đến khi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt hàng mi đang cụp xuống của y. Tựa như một cơn mưa lớn, bất chợt dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trời đất. Tạ Thanh Yến khựng lại, hơi chống người dậy. Thiếu nữ bị y đè dưới thân, áo váy sọc sạch, tóc mai toán loạn. Vài sợi tóc tơ lướt nhẹ qua khóe mắt đang đẫm nước và bờ môi bị y cắn đỏ rực. Làn da trắng mịn như ngọc ngà, tương phản với mái tóc đen nhánh, càng khiến nàng đẹp đến nao lòng. Nhưng điều khiến y muốn phát điên nhất vẫn là đôi mắt ấy. Lần đầu tiên, y nhìn thấy những giọt lệ trong suốt rơi xuống rõ ràng đến vậy. Trong đôi mắt đen láy kia như chứa cả ngàn cơn mưa thu, ẩm ướt, mờ mịt. Nàng nhìn y với vẻ mặt không thể tin được. Vì sao? Hình như y nghe thấy nàng hỏi vậy. Ngón tay Tạ Thanh Yến vẫn nắm chặt cổ tay nàng, chưa từng buông ra. Y chống người lên, cúi đầu, bật cười khàn khàn. Thích Bạch Thương, sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như thể bị phản bội vậy? Rõ ràng, người phản bội trước là An Gia, là mẫu thân nàng. Là nàng cứu ta, rồi lại vứt bỏ ta. Thích Bạch Thương theo bản năng quay mặt đi, tránh hơi thở của y. Nàng cắn môi đè nén, nỗi sợ hãi và những giọt lệ sắp rơi xuống, run run cất giọng khàn khàn. Tạ Thanh Yến, ngươi quên rồi sao? Hôm qua trước mặt bệ hạ, ngươi còn nói đời này chỉ yêu một mình Uyển Nhi. Ngươi không thể như vậy được. Không sao cả, ta đâu có yêu nàng. Tạ Thanh Yến cúi đầu như đang thôi miên chính mình, vừa nói những lời vô tình bằng giọng điệu trầm thấp, đượm tình, lại bắt đầu nụ hôn dồn dập, khát khao. Nàng cũng biết ta chẳng phải quân tử thanh cao gì, yêu một người thì không thể nuôi thêm ngoại thất à? Y cười khẽ, nụ cười chất chứa sự lười biếng, điên cuồng tận xương, chẳng rõ là đang tự giày vò bản thân hay đang giày vò nàng. Thích Bạch Thương, nàng nghĩ nam nhân thiên hạ này tốt quá rồi. Thích Bạch Thương vừa tránh né nụ hôn của y, vừa giận dữ, quay đầu lại, trừng mắt nhìn y. Sao ngươi dám nói ra những lời như thế, chưa thành thân đã như vậy, ngươi không thấy có lỗi với Uyển Nhi sao? Nam nhân thiên hạ đều thay lòng đổi dạ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Khi xưa từng thề một đời một kiếp, một đôi ta, cuối cùng cũng đẩy nàng đến bước, nhà tan cửa nát, cho cốt chẳng còn. Tạ Thanh Yến thì thầm như chúng ta, nhưng chỉ một lúc sau, y lại bật cười trầm khàn. Tiểu y nữ, đừng tin vào lời người đời. Người trong hoàng thất là những kẻ tuyệt đối, không thể tin được. Họ sẽ lấy mạng nàng đấy. Thích Bạch Thương gần như sắp tức điên lên. Vậy thì ngay từ đầu, ngươi không nên trêu chọc Uyển Nhi. Là Thích gia muốn bẻ gãy cánh đại quân Trấn Bắc vì nhị hoàng tử. Ta chưa từng hứa hẹn điều gì với nàng ta, cần gì phải nói đến chuyện có lỗi. Tạ Thanh Yến nhìn ngón tay lướt qua viền môi nàng, mỉm cười giễu cợt. Dù là An gia hay Thích gia, mục đích cuối cùng cũng chẳng khác gì nhau cả. Nàng là nữ nhi của hai nhà ấy, bước lên giường ta chẳng phải đã đúng với mưu tính của trưởng bối các người rồi sao? Đó là toan tính của họ, không phải của ta. Sao nàng biết khi An Vọng Thư còn sống, bà ta không nghĩ giống hệt bọn họ sao? Thích Bạch Thương giận đến ru người nhưng lại không thể động đậy. Đúng lúc ngón tay mát lạnh của Tạ Thanh Yến lướt đến bên môi nàng, nàng cúi đầu cắn mạnh. Nàng không hề nương tay, không bao lâu sau, đầu lưỡi và răng môi nàng nếm được vị máu của Tạ Thanh Yến. Hoàn toàn khác với lời nói giễu cợt, lạnh lùng mới thốt ra từ đôi môi mỏng của y. Máu y nóng đến mức khiến lưỡi nàng khẽ run lên. Mùi máu sộc thẳng lên khiến lý trí nàng tỉnh táo được phần nào. Thích Bạch Thương giữ người, định nhả tay y ra. Chỉ là nàng không ngờ Tạ Thanh Yến chẳng những không né tránh, mà sau khi để mặc nàng cắn, vừa nhận ra nàng có ý định lùi lại, thì y lại ấn ngón tay vào lưỡi nàng sâu hơn. Thích Bạch Thương vẫn cắn ngón tay dài thon như ngọc trúc của hắn, vừa sợ vừa giận vừa hoảng, trừng mắt uy hiếp y. Có thể hiểu hàm ý ánh mắt này là: ngươi mà còn dám làm càn nữa là ta cắn đứt tay ngươi luôn. Thế nhưng ánh mắt Tạ Thanh Yến lại tối thêm, giọng khàn khàn mang theo ý cười trêu chọc. Nàng trợn to mắt nhìn y, trên mặt nàng viết rõ chữ: điên rồi, đồ biến thái. Bị ánh mắt nàng mắng như vậy, Tạ Thanh Yến lại càng cười, ánh mắt càng tối đi. Y đưa tay cọ vào chiếc lưỡi mềm ấm, nóng bỏng kia, đồng tử sâu thẳm, như mực, ngả nghiêng đổ tràn. Chút lực đó còn nhẹ hơn bị chim mổ một cái. Ta chỉ sợ lát nữa nàng cắn không nổi, lại để người trong lang huyền nghe thấy tiếng động. Nếu không phải vì hai tay bị sợi dây mảnh trên đầu trói chặt, chắc chắn câu nói này đã dọa cho Thích Bạch Thương nhảy khỏi giường rồi chạy mất rồi. Thế nhưng nàng càng dãy giụa, sợi móc vàng vắt trên lan can lại càng lắc lư, móc vào gỗ mun đen vang lên những âm thanh trầm khẽ nhuốm dấu vết thời gian. Muốn ta cởi giúp sao? Tạ Thanh Yến nhướng mày liếc về phía sợi dây cột cổ tay nàng. Lúc này y ngồi trên giường đã lột lớp mặt nạ ôn hòa như ngọc, thần thái lười biếng tùy ý, mang theo khí chất phóng túng khó che giấu. Thích Bạch Thương không thể mở miệng, vẫn cắn ngón tay y, mắt đỏ hoe, uất ức gật đầu. Làm người thì phải biết tiến biết lùi, nàng vẫn hiểu đạo lý này. Ít nhất cũng phải dụ Tạ Thanh Yến tháo móc vàng ra đã, sau đó mới có cơ hội phản kháng hay bỏ trốn. Được. Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng chịu buông tha cho đầu lưỡi nàng, ngón tay dính máu thong thả lướt qua khóe môi nàng. Hình như y chẳng hề bận tâm đến vết máu, nhìn thôi đã thấy đau. Chỉ như người tựa ra ngoài mép giường, chậm rãi gỡ sợi dây móc trên tay nàng. Ta biết lúc này ngươi đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi Lang Uyển. Thích Bạch Thương đang âm thầm gom sức lực bỗng khựng lại. Nếu nàng không tình nguyện, ta cũng không ép buộc. Tạ Thanh Yến trầm giọng nói. Thích Bạch Thương tức đến mức cắn chặt môi, nhưng môi vừa bị y cắn rách nên giờ mới chạm đã đau nhói. Vậy thì... Nàng cố nhịn, vừa xoa cổ tay đỏ ửng sau khi được gỡ khỏi vòng dây, vừa gượng dậy. Đa tạ, tạ công. Có điều hình như Thích cô nương quên mất một chuyện. Thích Bạch Thương vừa nhìn thấy dây áo bị đứt liền đỏ bừng mặt, vội rú sâu vào trong giường. Chuyện gì? Nàng dựa lưng vào trụ giường, thấy Tạ Thanh Yến lười biếng nhướng mắt nhìn nàng. Chẳng phải nàng từng nói muốn báo đáp ân cứu mạng của ta sao? Tạ Thanh Yến chậm rãi nói. Giờ ta cho nàng cơ hội đó. Ngừng mấy giây, Thích Bạch Thương mới phản ứng lại, đôi mắt ướt át, trừng lớn, đầy tức giận. Ta chưa từng nói sẽ dùng cái cách đó để báo đáp. Còn cách khác, nàng nghĩ ta cần chắc. Tạ Thanh Yến cũng chống tay ngồi dậy. Ta có thể làm đại phu của Lang Uyển, sau này chỉ cần gọi là tới, dẫu mưa to gió lớn cũng không... Lời Thích Bạch Thương còn chưa dứt, đã bị Tạ Thanh Yến giữ lấy cổ tay. Nàng chết lặng trước đôi mắt đen kịt sâu thẳm như núi lở biển gầm kia, chỉ có thể để mặc y giữ chặt cổ tay mình, từng ngón tay mò mẫm vào lòng bàn tay nàng, ép nàng phải buông những ngón tay đang siết chặt ra. Đúng lúc Tạ Mỗ đang bị bệnh. Tạ Thanh Yến kéo nàng về phía mình, còn y thì ngã người về sau, đổ xuống giường. Lần này là y nằm dưới, còn nàng ở trên. Bệnh của ta không ở thân mà ở tâm. Y nắm lấy bàn tay nàng đặt lên ngực mình. Tạ Thanh Yến giữ chặt từng ngón tay mảnh mai của nàng, ép sát vào lồng ngực y, chạm đến vết thương sau lớp lụa trắng nhưng lại không hề đau đớn. Cho đến khi nàng cảm nhận được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực y, đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của y lại có thể bình thản buông thả như thế, nhưng vẫn mang theo một loại khí thế xâm lược khiến nàng không thể nào dãy dụa nổi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng tột độ, ngón tay nàng như bị nhịp tim của y đánh bật lên, gò má trắng bệch của Thích Bạch Thương bỗng chốc đỏ ửng, nàng vô thức định rụt tay lại, nhưng hình như Tạ Thanh Yến đã đoán trước, y hơi cúi đầu khiến mái tóc dài rủ xuống che đi gương mặt lạnh lùng. Còn tay nàng lại bị y ép duỗi ra lần nữa, dán chặt vào không chừa kẽ hở. Lần này y không còn thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở đó, mà kéo tay nàng trượt xuống dưới, lướt qua lớp áo trong đang sộc sạch, cuối cùng dừng lại ở nơi thật sự đang nhảy nhót dưới đầu ngón tay nàng. Thích Bạch Thương hoàn hồn, không nghĩ ngợi gì đã muốn rút tay lại, mặt nàng đỏ muốn nhuộm máu. Nàng mở to mắt nhìn y với vẻ không thể tin nổi. Tạ Lăng! Tay y run lên, xong ngay sau đó lại siết chặt hơn. Giây phút ấy, Thích Bạch Thương gần như thấy được dục vọng mãnh liệt sôi trào trong đôi mắt đen kỳ kia, giống như một mãnh thú há miệng lộ răng nanh muốn nuốt chừng nàng không chừa lấy một mảnh. Chỉ là trong nháy mắt, mọi thứ lại như mây tan nước rút, khôi phục lại vẻ ban đầu. Tạ Thanh Yến như chẳng nghe thấy gì, chỉ cất giọng khàn khàn lười biếng. Nếu nàng muốn trả ơn cứu mạng cho ta, cầu y tiên cứu người giải nỗi khổ cho ta. Thích Bạch Thương sắp khóc đến nơi, chẳng rõ là hoảng loạn hay tức giận. Ta không thể dùng chuyện này để trả ơn. Được thôi. Tạ Thanh Yến uể oải đáp một tiếng, thật sự buông tay nàng ra. Ngón tay giấu dưới tay áo đã căng đến mức gân xanh nổi rõ, thế nhưng ánh mắt y lại bình thản. Vậy bây giờ ta sẽ sai người tới phủ Thích gia bắt muội muội nàng yêu thương nhất đến đây để trả thay nàng. Trái tim Thích Bạch Thương giật thót, nàng trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến, giọng run run. Giờ đang đêm canh ba, người nói bắt là có ý gì? Nếu người dám làm bậy, thanh danh của Uyển Nhi phải làm sao đây? Ai bảo nàng nợ ta? Tạ Thanh Yến nhìn nàng, cất giọng khàn khàn. Màn trướng dày che khuất ánh nến leo lét, người y từ eo trở lên đều chìm trong bóng tối. Thích Bạch Thương không nhìn thấy rõ nét mặt y, cũng chẳng phân biệt được cảm xúc của y, chỉ nghe thấy giọng nói ấy khàn khàn lưu luyến, vừa lạnh lùng như ác quỷ, lại mê hoặc như ma đêm. Nàng trả hoặc để người vô tội mà nàng yêu thương nhất trả thay, chọn một trong hai. Nàng xem có phải ta đã quá khoan dung với nàng rồi không? Ánh mắt từ trong bóng tối khóa chặt Thích Bạch Thương khiến nàng nghẹt thở, tựa như một tấm lưới vô hình trùm xuống, không để sót một kẽ hở nào. Xem ra nàng chọn hy sinh nàng ta rồi. Tạ Thanh Yến chỉnh lại trung y như muốn rời giường, giọng nói khàn khàn đầy lười biếng. Lại... Chữ đây còn chưa thoát ra, một cổ tay trắng mịn như ngọc, mảnh khảnh, tưởng chừng dễ gãy, đang run rẩy không kìm được, vươn tới siết chặt lấy trung y của y từ phía sau. Ta... Thích Bạch Thương cụp mi, hàng mi ướt nhẹp, run run, nàng cắn răng, cất giọng nghẹn ngào. Để ta tự trả. Nàng không thấy được khoảnh khắc ấy, lớp lý trí cuối cùng trong đôi mắt Tạ Thanh Yến đã bị xé toạc. Dục niệm cuồng loạn, cuộn trào, hùng mãnh đến mức đủ để nhấn chìm mọi thứ. Tựa như mặt sông ngầm, dậy sóng dưới ánh trăng, một dòng thủy triều đen ngòn ập đến, nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé kia, không để lại dấu vết gì. Cuối cùng, tấm rèm cũng buông xuống. Đêm ấy, ngay trước bình minh, trời thượng kinh đổ trận mưa thu kéo dài. Lẽ ra trời đã sáng, vậy mà mây đen vẫn giăng kín bầu trời. Cơn mưa mang theo khí lạnh, mùa thu, ào ào chút xuống núi non, hồ nước, đình viện. Tiếng mưa rơi lộp độp lên ô cửa sổ suốt bao nhiêu canh giờ, thì những âm thanh vụn vặt trong phòng cũng kéo dài suốt bấy nhiêu canh giờ. Âm thanh ấy lại bị một trận mưa to bão lớn khác nhấn chìm. Thích Bạch Thương vùng vẫy nhưng không sao thoát nổi. Trong lúc mơ hồ, nàng nhớ tới lời đồn ở Bắc Cảnh, nói rằng tuy thống soái Huyền Khải quân Tạ Thanh Yến là nho tướng, phong thái văn nhã như công tử thế gia, nhưng lại dũng mãnh ngang trăm binh, một mình cũng có thể kéo được một chiếc nỏ mười thạch. Có thể thật sự dương nỏ mười thạch hay không, nàng chẳng rõ, nhưng muốn trấn áp sự phản kháng của nàng thì thật sự dễ như trở bàn tay với y. Mưa thu rơi xuống hồ, dặng núi bị kéo căng thành cung ngọc trắng. Giữa núi non ấy như có bầy ngựa đang uống nước giữa dòng sông dài. mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng để mặc cho người ta tận hưởng mỹ vị. Thích Bạch Thương đạp cũng đạp rồi, cắn cũng cắn rồi, cào cũng cào rồi. Cuối cùng cạn sạch chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Nàng vùi gương mặt đỏ rực vào chiếc chăn mỏng như muốn làm mình nghẹn chết. Đáng tiếc, mưa lớn đến đâu cũng không át nổi hơi thở trầm khàn của người nọ. Thứ hơi thở như có thể xâm nhập vào từng lỗ chân lông của nàng, mang theo sự xâm lược, không gì ngăn nổi. Y bế nàng từ trong lớp chăn mỏng lên, như nâng một vốc nước mềm mại. Y cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt, chưa kịp khô trên mặt nàng. Còn nàng thì dãy giụa tránh né, giống như một chú cá nhỏ kiệt sức trong vũng cạn, cố gắng vùng vẫy lần cuối. Yếu ớt lại khiến người ta thương tiếc. Bẩn! Tạ Thanh Yến ép sát nàng, giọng khàn đặc như đang gắng sức kiềm chế đến cực hạn. Ánh mắt nhìn nàng lại mang theo vẻ thỏa mãn, tham lam vô độ. Không bẩn! Y nói như vậy, cuối cùng cũng không cưỡng hôn nàng nữa, bắt đầu từng nụ hôn vụn vặt bên trong lớp áo nàng. Đêm ấy, ý thức của Thích Bạch Thương lúc tỉnh lúc mê, đến khi thấy ngoài cửa sổ mưa tạnh, mây tan, ánh sáng xuyên qua lớp rèm, vậy mà Tạ Thanh Yến vẫn chưa chịu buông tha nàng hoàn toàn. Nàng tức đến độ không còn sức để khóc nữa. Giữa một khắc mơ hồ nào đó, nàng không phân rõ là mộng hay thực, chỉ nhớ mình siết lấy mái tóc dài của Tạ Thanh Yến, không cho y tiếp tục hôn mình, ngược lại hung hăng cắn lên xương quai xanh của y. Người tình nguyện lấy lòng ngươi nhiều như thế, tại sao ngươi cứ phải đối xử với ta như vậy? Trong mơ, nàng vẫn nhíu mày, lẩm bẩm, mà trong mộng, có người hôn nhẹ lên ấn đường nàng. Bởi vì ta hận nàng, ta biết nàng không nỡ để nàng ta chịu tội, đúng chứ? Tạ Thanh Yến tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã chập tối, hiện đã là hoàng hôn. Lại là một ngày mới, thứ đánh thức y là cảm giác lạnh lẽo, sắc bén, kề sát cổ. Tạ Thanh Yến nhấc hàng mi dài rồi lại cụp xuống. Lần này là nữ tử, chỉ mặc một lớp áo lót đang ở bên trên y. Khuy áo bị cởi, trên mép phải lộ ra một góc áo nhỏ, bên dưới còn vương dấu vết đỏ tươi, rực rỡ hơn cả màu vải. Tựa như từng cánh hoa rơi rụng, dài khắp. Nhìn lên trên nữa, ngay bên mái tóc dài buông lơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn dấu nước mắt chưa khô. Đôi mắt đỏ hoe nhưng đồng tử đen láy lại sáng rực. Mũi dao sắc nhọn trong tay Thích Bạch Thương đang dí vào cổ Tạ Thanh Yến. Thấy y đã tỉnh, nàng liền ấn mũi dao sâu thêm một chút. Đôi mắt đẫm lệ của nàng chất chứa nỗi căm hận, con dao lạnh suýt nữa rạch rách làn da trắng nhợt trên cổ y. Có tin là ta sẽ giết ngươi không? Tạ Thanh Yến không hề hất mũi dao ra, thậm chí còn như bị ma xui quỷ khiến mà ngồi dậy, tựa thể chủ động dâng cổ chịu chém. Thích Bạch Thương theo bản năng rụt dao về, thế nhưng Tạ Thanh Yến không hề dừng lại, cho đến khi chạm phải mũi dao trước cổ, y cúi đầu hôn lên giọt lệ vừa rơi xuống đuôi mắt nàng. Yêu yêu! Giọng nói khàn khàn, chưa kịp tỉnh hẳn của người kia, thì thầm bên tai, mang theo sự dịu dàng tận xương. Đừng khóc! Con dao sắt nặng nề khẽ run lên, vạch một đường máu mảnh trên chiếc cổ lạnh lẽo của Tạ Thanh Yến. Ngay sau đó, choang, con dao rơi phịch xuống giường. Thích Bạch Thương ngây người, đôi mắt nàng trừng lớn, lùi lại đầy kinh ngạc. Sao ngươi lại biết cái tên đó? Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến lại cụp xuống. Y nhìn con dao ấy rất lâu, mãi đến khi cất tiếng, giọng điệu đã không còn chút dịu dàng, lưu luyến nào như ảo giác ban nãy. Chỉ còn lại sự lạnh lùng, thờ ơ. Muốn moi chuyện cũ của nàng từ một an gia giờ đã tan nát, khó lắm sao? Trái tim Thích Bạch Thương đột nhiên giật thót, không rõ nguyên do. Nàng khẽ run lên, định nhìn rõ sắc mặt của Tạ Thanh Yến. Lại thấy y bất ngờ đưa tay, cầm lấy lưỡi dao sắc lạnh. Lưỡi dao hướng vào bản thân, chuôi dao lại trao về phía Thích Bạch Thương. Đôi mắt đen của Tạ Thanh Yến sâu hun hút, không rõ cảm xúc. Giọng nói cũng mang theo vẻ uể oải, biếng nhác của một người vừa trải qua cuộc mây mưa. Chắc nàng tốn không ít công sức để tìm ra được con dao này, giờ lại định từ bỏ sao? Dẫu đã trải qua đêm qua, đã hiểu rõ dưới lớp vỏ bề ngoài đạo mạo, nho nhã kia là một kẻ điên, Thích Bạch Thương vẫn khó mà tin nổi, nhìn y chằm chằm. Ngươi không sợ ta thật sự giết ngươi sao? Ta vốn là tội nhân, sớm muộn gì cũng phải chết, có gì đáng sợ? Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người để nàng nắm lấy chuỗi dao, mũi dao dí thẳng vào ngực y. Thích Bạch Thương vùng vẫy, muốn tránh đi, nhưng cổ tay lại bị y giữ chặt, ép xuống từng chút một. Đôi mắt đen của y tựa như vực sâu, nhìn nàng chằm chằm, không cho nàng lùi bước, dù chỉ nửa phần. Y như kẻ chúng ta, áp chán mình lên chán nàng, mặc cho mũi dao xuyên qua lớp áo mỏng, đâm vào da thịt. Cất giọng thì thầm khàn khàn bên tai nàng. Đáng ra ta nên giết nàng, nhưng ta không làm được. Chỉ bằng nàng giết ta đi, được không? Thích Bạch Thương hoảng sợ, trừng mắt nhìn. Con dao trong tay Tạ Thanh Yến đâm thẳng về phía ngực, không chút do dự. Y không hề dọa nàng, y thật sự điên rồi. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Thích Bạch Thương không kịp nghĩ gì. Ngay trước khi con dao kia đâm vào ngực y, nàng chợt vươn tay còn lại nắm lấy. Lưỡi dao sắc lẹm cắt rách lòng bàn tay, cơn đau buốt lập tức khiến mắt nàng ướt nhòe. Tạ Thanh Yến lập tức mở choàng mắt, buông cổ tay nàng ra. Y cau mày ngồi dậy, cầm lấy con dao, rồi dùng ngón tay bật lưỡi dao sang một bên. Gió sắc xé toạc màn trướng, nhưng y không để ý, chỉ tiện tay xé một dải lụa mỏng trên màn xuống, nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương bắt đầu quấn lại. Tấm lụa màu lam nhạt quấn quanh lòng bàn tay nàng từng chút một, máu đã nhuộm đỏ cả một vùng. Sắc mặt Tạ Thanh Yến cũng trầm xuống. Không cần tay nữa sao? Sao ta sánh được với Tạ Công đây? Buộc xong mối cuối cùng, Thích Bạch Thương nhân lúc y không dám dùng lực, dễ dàng rút cổ tay ra, vì đau mà môi nàng trắng bệch nhưng vẫn không chịu thua. Nàng chậm rãi ngồi dậy, cắn răng nhịn cơn đau mỏi, đôi mắt đỏ hoe, lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Yến. Ta không cần tay, còn ngươi thì chẳng cần mạng. Dứt lời, nàng đã không còn sức để tranh cãi với người trên giường nữa. Lần này, nàng đã nhìn rõ rồi, người nằm trên giường kia là một tên điên thực sự, tính tình bất định, yêu ghét khó lường, tâm tư sâu không thấy đáy, y thậm chí còn xem nhẹ cả tính mạng của chính mình. Nàng có tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ uổng phí mà thôi. Chỉ cần một bước sai lầm, e rằng ngay cả nàng và những người vô tội phía sau cũng sẽ bị kéo xuống cùng. Cái chết của mẫu thân còn chưa rõ ràng, thù còn chưa báo, không đáng để mạo hiểm. Không chọc nổi thì tránh đi là xong. Ơn cứu mạng của Tạ Công, thứ ngài muốn ta đã trả xong. Thích Bạch Thương vén màn, chống tay xuống giường. Từ hôm nay, giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Giọng điệu lười biếng dứt khoát, cắt đứt mọi quan hệ. Giá như không vì chân mềm nhũn mà suýt ngã ngay khi vừa đứng dậy, khiến người trên giường phải đỡ lấy eo nàng mới không té xuống, thì hẳn đã trọn vẹn hơn rồi. Thích Bạch Thương quay lưng về phía Tạ Thanh Yến, cắn chặt môi, vừa thẹn vừa giận. Nàng không ngoảnh lại, dùng tay chưa bị thương đẩy y ra. Đa tạ. Lời cảm tạ cất lên mà như thể muốn cắn người. Ánh mắt Tạ Thanh Yến rời khỏi lòng bàn tay đang dớm máu của nàng. Không cần cảm ơn, chuyện ta gây ra tất nhiên phải tự tay thu dọn. Sau hôm nay, mong rằng Tạ Công hãy quên hết mọi chuyện như ta. Quên ư? Tạ Thanh Yến như người tựa bên giường, ngón tay thong thả miết qua vệt máu còn vương trong lòng bàn tay nàng. Màu máu đỏ sẫm loang ra nền da hồng nhạt như cánh hoa. Ôn hương nhuyễn ngọc, sương ngọt mưa lành, sao có thể quên được? Thích Bạch Thương cứng đờ trước bàn đặt hòm thuốc. Một lúc lâu sau, nàng siết chặt lòng bàn tay tê dần vì đau, lặng lẽ cất tiếng. Tạ công cứ xem như hôm qua, mình đã tới Thanh Lâu, một đêm phong lưu là xong. Ánh mắt Tạ Thanh Yến chờ tối lại, lặng lẽ ngước nhìn về phía cửa sổ. Thích Bạch Thương tháo lớp vải cầm máu, trán nàng dị mồ hôi vì đau, nàng hờ hững, cười nhạt. Đến lúc bị thương, vẫn không quên chuyện phong nhã, xem ra xưa nay Tạ công cũng chẳng thiếu trò vui. Chuyện phong lưu vang danh giang nam của Vân công tử, lẽ nào là đang gánh thay Tạ công? Cảm xúc trong mắt Tạ Thanh Yến cuộn trào như sóng ngầm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không phản bác, mặc nàng buông lời mỉa mai. Mãi đến khi Thích Bạch Thương đóng hòm thuốc lại, khoác lên vai, nghiêng người định rời đi, Tạ Thanh Yến lên tiếng. Đồng Kỳ Thương sẽ đưa nàng về. Không dám là phiền. Thích Bạch Thương thờ ơ đáp. Ta tự đi được. Nàng là đại phu của Lang Uyển, Đồng Kỳ Thương thay mặt Lang Uyển đón tiếp, tiễn đưa cũng là chuyện đương nhiên. Không để nàng kịp từ chối, Tạ Thanh Yến lại thong thả nói tiếp. Hoặc là để hắn đích thân, hộ vệ ngoài cỗ xe mà nàng thuê, đưa nàng vào tận Thích phủ. Thích Bạch Thương thoáng cứng đờ, chắc hẳn Tống Thị sẽ xách đao ra, lột da nàng mất. Được. Thích Bạch Thương nhẫn nhịn đáp. Có điều bệnh nặng của Tạ công ta không trị được, sau này hãy tìm danh y khác, ta sẽ không quay lại Lang Uyển nữa. Không ai đáp lại, sự im lặng sau lưng khiến Thích Bạch Thương bất giác bất an. Nàng chỉ đành bước nhanh hơn một chút, lướt qua rèm châu đi ra ngoài. Ngay khi nàng vòng qua bức ngọc bích hé cửa chuẩn bị rời đi, sau lưng chợt vang lên tiếng than thở khàn khàn cùng giọng nói trầm tĩnh truyền qua tấm rèm, y hệt như tối qua khi y nắm tay nàng tự xử, hơi thở triền miên ghé bên tai như muốn khắc sâu vào tận xương tủy. Yêu yêu, không bao lâu nữa nàng sẽ hối hận thôi. Ngón tay đang đặt lên cánh cửa khẽ run, Thích Bạch Thương lập tức kéo cửa rời đi, không chút do dự. Dẫu có thoát khỏi gian phòng của y, nàng vẫn không thể thoát được câu nói cuối cùng, vang vọng, sau lưng, khi cánh cửa khép lại. Hối hận vì hôm nay đã không giết ta. Sau khi trở về phủ, Thích Bạch Thương đóng cửa, không tiếp khách, lặng lẽ dưỡng bệnh trong tiểu viện của nàng. Ngày hôm đó, Liên Kiều và Tử Tô đều trông thấy khi nàng quay về trên người đã khoác thêm một chiếc hạc bào quý giá. Bên trong, lớp xiêm y lấm tấm dấu rách, còn dính không ít máu. Liên Kiều hoảng hốt đến độ hai mắt đỏ hoe, Thích Bạch Thương chỉ nói đó không phải là máu của nàng. Hỏi là của ai, nàng nghiến răng ken két, tức giận đáp. Không phải người, chỉ là một con chó điên mà thôi. Những chuyện khác, nàng không muốn nhắc đến, hai người họ cũng ăn ý, không dám hỏi thêm. Cứ thế nghỉ ngơi cho đến tuần cuối tháng 10. 5-6 ngày trước tiết đông nguyệt, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã đổ xuống. Chỉ sau một đêm, toàn thành Thượng Kinh rộng lớn đã hóa thành mái đầu bạc. Ngay cả những lầu các cung điện cao chót vót cũng bị tuyết vùi trắng xóa, trông cả bầu trời sụp xuống. Cùng lúc với tuyết lớn rơi xuống, chiếu chỉ từ hạ bộ sau khi thánh thượng phê chuẩn cũng được ban ra từ trong cung. Tịch biên lưu đày sao? Tin này là do Thích Thế Ẩn, người đang được giao nhiệm vụ giám sát việc ban chiếu, nói với nàng. Hắn mặc quan phục, cổ áo rộng, tay áo dài, đứng giữa sân tuyết trong viện. Trời nắng, đất cũng trắng, chỉ riêng bộ quan phục trên người Thích Thế Ẩn đỏ rực như lửa, chói đến mức khiến mắt nàng hơi đau nhức. Thích Bạch Thương chớp mắt, cúi đầu ôm lò sưởi trong tay. Dưới tay áo rộng, ngón tay Thích Thế Ẩn nắm chặt đến mức trắng bạch, vẻ mặt không đành lòng. Bạch Thương, vụ án này dính líu quá rộng, đến nay vẫn chưa truy ra toàn bộ. Tịch biên lưu đày đã là xử lý nhẹ nhất rồi. Muội biết. Thích Bạch Thương ngước mắt, khẽ cười. Vốn dĩ là quả báo của họ, không có gì phải tiếc. Thích Thế Ẩn định mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Vị Thích đại nhân có thể biện luận tung hoành trên triều, nay lại lúng túng, chẳng khác nào một học trò bị tiên sinh trách phạt. Lâu lắm rồi, hắn không nếm trải cảm giác bất lực như thế, chỉ đành bước lên một bước, nhưng lại do dự mà dừng. Tiếng giày quan dẫm lên tuyết, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ, đuôi mắt nàng hơi cong. Huynh trưởng, ngày tịch biên của An gia là khi nào? Sau giờ ngọ hôm nay. Thích Thế Ẩn tiến lên thêm mấy bước, dừng lại dưới hiên, giọng nói cũng nhỏ dần, theo bông tuyết rơi. Việc này sẽ do phủ kinh triệu, phối hợp với tuần bổ doanh xử lý, ta phụng chỉ giám sát. Ta đến đây là muốn hỏi muội có muốn cùng đi hay không? Thích Bạch Thương ngẩng đầu. Được chứ? Đương nhiên được. Thích Thế Ẩn gật đầu. Có điều Liên Kiều nói muội vẫn chưa khỏe, tiết trời lạnh giá, muội có chịu nổi không? Dù có kiệt sức ngất đi giữa đường... Thấy hắn lo nghĩ đủ điều cho mình, Thích Bạch Thương cố ý bật cười trêu chọc. Còn có huynh trưởng ở đây, nhất định có thể cõng muội về. Không ngờ Thích Thế Ẩn lại nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên. Thích Bạch Thương cười bất đắc dĩ. Đúng lúc ấy, Liên Kiều đã mang áo choàng chống rét tới. Thích Bạch Thương vừa đón lấy, ánh mắt lập tức mất tự nhiên hỏi Liên Kiều. Sao lại là cái này? Thích Thế Ẩn ngoài hành lang cũng ngoái đầu nhìn lại. Tay áo nàng đang ôm lấy một chiếc hạc bào dề cấm, thêu hoa tiết trúc đen viền vàng, điểm thêm ngọc châu, vừa nhìn đã biết là vật quý giá khó cầu, thoạt nhìn càng giống lễ vật trong cung. Tiểu thư, xiêm y mùa đông đã để ở thôn trang hết, sau khi vào đông người lại lâm bệnh nên chưa kịp chuẩn bị cái mới. Vừa nói, Liên Kiều vừa kiễng chân phủ thêm áo cho nàng. Đây là cái dày nhất rồi, thân thể mới quan trọng, người không thể lại ngã bệnh nữa đâu. Miếng ngọc khắc long văn treo trong lớp áo chạm nhẹ vào hông nàng, lạnh buốt khiến nàng thoáng sững người, không khỏi nhớ đến nhiệt độ cơ thể của chủ nhân món đồ ấy. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi. Bạch Thương, Liên Kiều nói đúng đó. Thích Thế Ẩn khuyên. Nếu muội thấy nó trướng mắt, trong xe ngựa của ta còn có chiếc áo choàng mỏng, khi xuống xe khoác thêm là được. Trước mặt Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương cũng không tiện nói gì, đành đáp lời, ôm lò sưởi rồi đi theo sau hắn ra khỏi viện. Chỉ xử mỗi tịch biên rồi lưu đày thôi sao? Bên trong cỗ xe ngựa đang lăn bánh, Vân Sông Nguyệt ngạc nhiên phe phẩy quạt, sau đó bị gió lạnh làm cho run lập cập, bèn vội gập quạt lại. Không nói đến ngươi, từ bao giờ bệ hạ của chúng ta lại trở nên mềm lòng như thế chứ? Ông ta muốn giữ thế lực cho Tam Hoàng tử, bảo toàn bè cánh nhà họ An, không muốn để một mình nhà họ Tống thao túng triều cục thôi. Tạ Thanh Yến khoác áo lông chồn, hàng mi hơi cụp xuống. Lúc y cất lời có vẻ lơ đãng, phần lớn sự chú ý tập trung vào lòng bàn tay mình. Thế thì xong rồi, giờ thì tan đàn xẻ nghé, nhà họ An ngã xuống, đám đồng đảng cũng vội tìm chỗ khác để dựa, e là toan tính của bệ hạ khó mà thành. Cũng tốt. Bàn tay đang gõ lên khung quạt của Vân Sâm Nguyệt khựng lại. Tốt cái gì? Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng chịu rời mắt khỏi miếng ngọc trong lòng bàn tay, lười biếng nhấc mắt. Người nói xem, lúc nào con người dễ phạm phải sai lầm nhất? Vân Sâm Nguyệt thoáng trầm ngâm. Lúc tưởng rằng mình chỉ còn cách thành công một bước nữa. Tạ Thanh Yến đặt tay lên. Lúc đắc ý vênh váo. Tạ Thanh Yến khẽ cười, đẩy cửa sổ xe ra, đưa mắt nhìn về phía cánh cổng phủ rộng lớn. Không xa, đang bị binh lính của tuần bộ doanh phây kín. Sắp đến nơi rồi. Y nhìn về cánh cổng lớn kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Đã buông tha cho nhà họ An một lần thì cũng nên đích thân đến tiễn họ một đoạn. Chỉ là lời vừa dứt, xe ngựa đột ngột chậm lại. Công tử! Bên ngoài truyền đến giọng nói đè thấp của Đồng Kỷ Thương. Hôm nay Thích cô nương cũng tới. Bên trong xe bỗng nhiên yên lặng. Hàng mi Tạ Thanh Yến khẽ rung, giọng vẫn bình thản. Nàng vốn là nhà họ An, đến cũng là lẽ thường. Đồng Kỷ Thương ngập ngừng một chút rồi thật thà nói. Là được Thích Thế Ẩn bế xuống xe. Tạ Thanh Yến quay đầu lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.